Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 15:15, lạc lối cha xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay tại bước vào phòng trong nháy mắt, trong mắt hắn liền hiện lên một đạo duệ mang có mùi máu. Trực tiếp hướng lấy bên trong đi tới, không cần nhiều lúc liền tới đến trong phòng khách, chỉ thấy một tên người đàn ông trung niên chính ngã trong vũng máu mất đi sinh tức. Từ bộ dáng nhìn chính là cái này chàng phòng chủ nhân, cũng là Jin Mori lần này người ủy thác. Trừ đã chết người ủy thác bên ngoài, trong nhà còn có một tên đưa lưng về phía lấy hai người đang ngồi ở ghế salon trên nam tử tóc trắng, không ngoài dự liệu nói hẳn chính là hung thủ giết người. Người xấu nên nhận được trừng phạt, đây là một vị thánh giả danh ngôn. Nghiêng đầu lại, nam tử tóc trắng mặt đầy tà ác nụ cười, sau đó đứng dậy. Xem ai tới kìa, một con người sao? Hân hạnh, ta là Free Seros, là từ thuộc về ác ma phất trừ thiếu niên cha xứ nha. Nha, mặc dù là lạc lối. Giống như thân sĩ giống như được lễ, sau đó lại khoát tay nhấc chân mà giới thiệu chính mình. Là ngươi giết hắn sao? Jin Mori không để ý đến hành động kỳ quái của tên cha xứ mà đưa tay chỉ vào người đàn ông nằm trong vũng máu, quay qua hỏi hắn. Đúng vậy, vậy mà lệ thuộc vào ác ma thực hiện chính mình nguyện vọng, như vậy gia hỏa đã không thể xem như người A, cho nên ta liền thanh trừ hắn. Ta công việc chính là tiêu diệt cặn bã làm thịt ác ma cùng bị cặn bã ác ma mê hoặc cặn bã, ngươi ở đây có nghĩa là ngươi cũng dính dáng đến bọn ác ma đấy nhỉ. Lấy ra một cái kiếm quang cùng súng lục, Free mặt đầy khát máu nụ cười. Đi chết đi, không theo lẽ thường xuất bài, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Frider đột nhiên liền một tiếng sắc nhọn uống, lao về phía Jin Mori. Bình tĩnh nhìn Free lao đến, Jin Mori dậm mạnh chân phải của mình xuống khiến sàn nhà nứt ra, quanh chân Jin Mori như tụ tập một cơn gió vậy, hắn đột nhiên nhảy lên trước mặt Free tung chiêu thức hướng lên trên. Renewal Taekwondo Dragon Sai Huy Chúc, Google để biết thêm, đây là một kỹ thuật tập hợp sức mạnh từ việc chôn chặt chân của người sử dụng xuống đất và truyền lực lên đầu gối, xương chậu, thắt lưng và sau đó đến mũi bàn chân để thực hiện Huy Chúc. Nếu được tung ra hướng lên trên, kỹ thuật này sẽ trở thành một cơn lốc bao vây đối thủ. Chỉ thấy bây giờ Free đang bị một cơn lốc bao vây lại. Ngươi có tổng cộng 3 điểm yếu. Jin Mori quay đầu lại nhìn Free đang bị chôn vùi trong cơn lốc. Thứ nhất, ngươi quá ngạo mạn. Thứ hai, ngươi nói quá nhiều. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, ngươi quá yếu. À, một đạo thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên. Tóc vàng mắt xanh, một thân nữ tu sĩ váy đầm dài, chính là Azure. Nhìn xem trong nhà máu tinh tình cảnh, thiếu nữ che đôi môi, mặt đầy hoảng sợ thần sắc. À, Azure, Mori, San, Jin Mori cười cùng thiếu nữ chào hỏi, mà Azure nhìn thấy Mori sau cũng không khỏi mặt đầy vui mừng ngoài ý muốn. Dọa ta một hồi, nguyên lai là trợ thủ Azure. Chan à, Azure, Chan, kết giới đều hoàn thành sao? Lúc này tên Free cũng thoát ra được khỏi cơn lốc mà Mori tạo ra, nhưng trên người hắn đã chẳng chịt các vết bầm tím, nhìn Mori với ánh mắt căm hận rồi quay qua nhìn Azure làm bộ ta bị dọa hỏng vẻ mặt. Free cha xứ, cái này là... Nhớ tới kia ngã trong vũng máu chủ nhà, Azure hỏi. Quên, Azure Chan vẫn là người mới đây. Đây chính là chúng ta công việc A, thanh trừ mất những thứ này bị ác ma mê hoặc phế nhân. Azure, Chan, mau tới đây, tên nhân loại kia thế nhưng là đồng bọn của lũ ác ma nha, mau tới đây để ta bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Free một bộ tùy ý giọng, nhưng hắn dứt lời vào Azure trong tai lại giống như kinh thiên nổ vang. Sao, tại sao có thể như vậy? Không thể tin, Azure thế nào cũng không nghĩ đến nàng công việc lại là phải thanh trừ nhân loại. Đây đối với tâm hồn thuần khiết thêm hiền lành Azure mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Azure, ngươi quá hiền lành, cũng không phải sở hữu bị trục xuất người cũng có thể giống như ngươi bảo trì thành kính tín ngưỡng. Đi tới bên cạnh Azure, hắn cười nói. Mori, San, ngươi thật quen biết với ác ma sao? Ngẩng đầu lên, Azure nhìn hắn hỏi. A nha, đúng là như vậy. Hồi sáng ngươi gặp Rias và Akeno chính là ác ma đó à, thật xin lỗi lần trước không có nói cho ngươi biết thân phận chúng ta, nhưng là... Ác ma không nhất định là người xấu, nhân loại cũng không nhất định chính là người tốt mà ta vẫn là Azure bằng hữu. Jin Mori cũng không nói dối, nhìn Azure nói cho nàng biết tất cả. Ngơ ngác nhìn xem Mori, rõ ràng mới đầu còn có nhiều chút thấp thỏm cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn lấy Mori vậy thành thật nhãn thần, Azure lại phát hiện mình dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì hắn nói bọn họ vẫn là bằng hữu. Ồ nha, đây là ta ảo giác sao? Azure, Chan, ngươi thật giống như cùng vị kia ác ma đồng bọn rất quen thuộc bộ dáng. Mori, San là bằng hữu ta. Chấm, Free thanh âm ở một bên vang lên, mà phục hồi tinh thần lại Azure chính là trở về nói.